Đỉnh luyện thần ma chương 560, âm giới châu, góc truyện audio.com. Xong rồi, nhìn thấy đạo kia đao mang vượt qua 4.000 vạn ức long lực lượng đánh đến, Ôn Địch là biết mình xong rồi. Hắn khối hộ thân ngọc phù này cũng chỉ là lục giai trung cấp, không có điệp gia chi thuật thêm vào, là không có khả năng chống lại đạo kia đao mang. Hắc hắc, chết đi, cho ngươi xuống dưới địa phủ là một vị oa phong lục tinh phù văn sư, hỏa thiên tà trong lòng là rất mát lòng mát dạ. Hắn bây giờ đã hiểu ý của Hổ Huyền Phương, lục tinh phù văn sư đúng là rất lợi hại thật, nhưng mà cũng phải có cường giả tại bên cạnh giúp đỡ a. Chỉ dựa vào mấy khối ngọc phù, lại xem thiên hạ bằng nửa con mắt, chết là đáng kiếp, cái tên này đã có chút đắc ý quên mình, phải biết rằng. Thế giới này chung quy vẫn là dựa vào nắm đấm để nói chuyện, mà không phải những khối tử ngọc phù kia, đám kia ngọc phù. Chung quy cũng chỉ là ngoại vật, như không có thực lực tu vi cường đại, gặp được cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Đạo lý đơn giản như vậy, tên ngu ngốc kia lại không có hiểu, đáng đời hắn có kết cục như ngày hôm nay, đúng lúc này, ầm ầm, ân. Ta không có chết, ha ha, ta không có chết, Ôn Địch giật mình một cái, sau đó cười lớn lên nói, hắn vừa rồi đã tưởng mình đã chết. Một đao kia thật sự không phải hắn lúc này có thể chống lại, thật sự là may mắn, nó lại bị một đạo thương ảnh đánh tan. Dư lại lực lượng cũng không thể phá tan được hộ thân ngọc phù của hắn, là ai đã cứu hắn, không lẽ là đám người kiệt nhĩ lân kia? Cũng là không đúng a, nhìn gương mặt của bọn họ cũng rất kinh ngạc, chắc chắn không phải là bọn họ đâu, Giáp Giác Sâm, ngươi ra tay ngăn cản ta. Là có ý gì, không bao lâu, Ôn Địch cũng đã biết người vừa mới ra tay cứu mình là ai. Chỉ thấy trên bầu trời không biết khi nào đã xuất hiện 7 tôn khổng lồ ma thể, khí thế cực kỳ cường hãn, hơn nữa những người này. Không ai trong tay là không cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, Cáp Tích Ly hỏi cái tên Giáp Giác Sâm. Có thể là cái vị tay cầm trường thương đại hán, cũng chỉ có hắn trong số 7 người kia cầm trường thương, ầm ầm, tiếp theo sau. Chưa chờ cho vị Giáp Giác Sâm kia trả lời, sau lưng bọn họ xuất hiện rất nhiều tôn ma tộc cường giả. Ma thể thấp nhất của đám người này cũng lên đến mấy vạn mét, rõ ràng, tất cả đám người này đều là đạo thể ma tôn cường giả, hơn nửa. Sau khi xuất hiện, lại đem tất cả bọn họ cùng Cáp Tích Ly bao vây vào giữa, giống như thật sự không có ý tốt cho lắm, Ly Chí Tôn. Vị lục tinh phù văn sư này là người mà chúng tôi muốn, đương nhiên là sẽ không để cho ngài đem hắn sát, Giáp Giác Sâm nhìn qua toàn trường. Thấy không có một chút sơ hở nào nữa, liền đối với lại Cáp Tích Ly nói, đám người bọn họ quan chiến từ đầu đến đuôi. Những chuyện xảy ra tại nơi đây sao có thể thoát được ánh mắt của bọn họ cho được, thú thật. Uy lực kinh khủng của tiểu kim lôi ngọc phù trận của Ôn Địch kia, đến bây giờ nghĩ lại, bọn họ vẫn còn cảm thấy lạnh cả người. Nó quá mức khủng bố, nhưng mà cũng chính là vì nguyên nhân này, mới làm cho bọn họ nổi lên cực đại tham niệm. Nếu như bọn họ có được vị lục tinh phù văn sư này trong tay, như vậy những thủ đoạn khủng bố kia cũng sẽ là của bọn họ, hơn nữa. Sau khi giành lấy được tinh không bí kim, bọn họ cũng là cần phải bỏ ra một số tiền lớn mời một vị lục tinh phù văn sư đến thiết lập tòa vượt châu truyền tống trận. Vượt châu truyền tống trận cũng chỉ có lục tinh phù văn sư mới có khả năng hoàn thành, cả Đông Châu này theo bọn họ biết. Cũng chỉ có một vị lục tinh phù văn sư tên là Cáp Duy, hiện tại vẫn còn đang tại Tuyết Mạn gia tộc làm khách khanh, nói thật. Bao gồm có trong tay tinh không bí kim nỗ đặc u, muốn từ trong tay của Tuyết Mạn gia tộc mời đến vị kia Cáp Duy đại sư, hy vọng cũng là không cao lắm. Ôn Địch xuất hiện, như là đang buồn ngủ lại gặp được Chiếu Manh, có cái vị Ôn đại sư này, vượt châu truyền tống trận của bọn hắn là có hy vọng. Cho nên, dù là bằng bất kỳ thủ đoạn nào, bọn họ cũng tuyệt đối không để mất Ôn Địch cũng như là không cho ai làm hại đến hắn, thì ra là như vậy. Chỉ là nếu như ta vẫn muốn giết cái tên Ôn Địch này, các ngươi là sẽ vì hắn cùng ta chống lại hay sao? Cáp Tích Ly gương mặt âm trầm hỏi. Những gì mà những tên thành chủ này nghĩ được, hắn đương nhiên cũng là nghĩ đến, lúc trước vì tìm kiếm một vị lục tinh phù văn sư. hắn cũng đã lợi dụng mạng lưới quan hệ thông thiên, ngay cả U Ma vực hắn cũng không có bỏ qua, chỉ là đáng tiếc, hắn lại tìm kiếm không được. Cả cái Đông Châu này cũng chỉ có một vị lục tinh phù văn sư Cáp Suy, hắn cũng không có bản lĩnh từ trong tay Tuyết Mạn gia tộc cướp người. Chính là vì như vậy, cho nên hắn có thể cảm nhận được sự khát cầu của đám người này. Nếu như cái tên ôn địch này không diệt đi Cáp Tích gia tộc bọn hắn, hắn cũng nhất định sẽ lễ phép có ra. Mời y về làm Cáp Tích gia tộc khách khanh trưởng lão, chỉ tiếc tên ôn địch này đã đem Cáp Tích gia tộc diệt đi một cái tinh quang, thù này hận này. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho được, ma tộc bọn họ vốn là vô tình, hắn cũng là nằm trong số đó, chỉ là hắn dương thọ sắp hết. Tối đa cũng chỉ có thể sống 100 vạn năm nữa mà thôi, người đã sắp chết, hắn cũng muốn để lại một chút tiếng tăm cho hậu thế. Đưa Cáp Tích gia tộc xưng bá tốn ma vực kiếm chỉ Nam Châu, chính là công lao cuối cùng của hắn, cũng là tâm nguyện trước khi chết. Bây giờ tâm nguyện đã tan biến, hắn cũng chỉ có con đường trả thù có thể đi, ầm ầm, Ly Chí Tôn, người tu vi kinh thế. Chúng ta tự nhận không phải là đối thủ, nhưng mà hiện tại ngươi lại đang bị thương, ngươi nghĩ có thể là đối thủ của chúng ta hay sao? Nỗ đặc u trên người phát ra khí thế, đè ép xuống bên dưới, thiên địa dường như đang run sợ trước khí thế của hắn, ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, hơn 100 vị đạo thể ma tôn còn lại khí thế trên người cũng là lập tức bạo phát ép về hướng Cáp Tích Ly. Bọn họ là thái độ rất rõ ràng, ngươi không buông tay, cũng phải buông tay, ầm, phốc, hắc hắc, được, hôm nay Cáp Tích Ly ta nhận tài. Không thể làm gì khác, chỉ là các ngươi có đến 7 người, trong khi vị ôn đại sư này chỉ có 1, như thế nào mà phân chia đây? Cáp Tích Ly thân mang trọng thương, hắn là không có khả năng cùng một lúc chống đỡ được hơn 100 vị đạo thể ma tôn cường giả uy áp. Hắn là lùi lại phía sau liên tục, cũng là phun ra không ít máu tươi, cuối cùng hắn cũng tà khuất phục, không có cách nào khác. Đối phương người đông thế mạnh, hắn lại mang thương thế trong người, theo bọn họ chơi chỉ có một con đường chết, chỉ là trước khi lùi về phía sau. Hắn vẫn không quên đâm thọc đám người này một câu, hắn biết ma tộc xưa nay luôn ích kỷ cùng vụ lợi. Không ai lại muốn đem lợi ích của mình san sẻ ra bên ngoài, quả nhiên, lời nói của hắn vẫn là có tác dụng, đám người kia khí thế có chút bất ổn. Nhìn về phía của nhau cũng là có một tia đề phòng, Ly Chí Tôn, cái này thì ngài không cần phải quan tâm, phân chia như thế nào, chúng tôi đã có tính toán. Không cần ngài phải nhọc lòng, Giáp Giác Sâm gương mặt không phải rất đẹp nói, một đám người thiền cận. Rõ ràng đã nói trước với nhau sau khi lấy được tinh không bí kim cùng vị ôn đại sư kia sẽ cộng đồng nắm giữ, chỉ là vì một câu của Cáp Tích Ly. Đám người này lại nổi lên tâm tư khác, thật sự là một đám không đáng tin, thật ra mà nói, hắn cũng là hiểu. Không phải trong lòng bọn họ không biết những lời nói kia của Cáp Tích Ly là mang tính chia rẽ, nhưng mà biết quy biết, đề phòng vẫn phải đề phòng. Đây là bản tính không tin tưởng ai của ma tộc bọn họ, Cáp Tích Ly chính là vì nhìn trúng điểm này, cho nên mới chen chân vào. Hắn đây chính là dùng dương mưu a, hắc hắc, vậy ta cũng xin chúc mừng các ngươi hợp tác vui vẻ, cáo từ, Cáp Tích Ly cười lạnh liên tục. Những gì cần nói, hắn cũng đã nói, ở lại đây cũng không có ích lợi gì, cũng là nên rời khỏi đây, tìm một nơi dưỡng thương là hơn, ầm, dầm, phốc. Âm giới châu, La Cách Đạt, ngươi muốn làm gì, Cáp Tích Ly nổi giận đùng đùng chỉ tay về cái tên La Cách thành chủ La Cách Đạt quát, Cách Trương.